Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 32, cô trở thành trò đùa lớn nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm đó, cô ấy đã từ bỏ sự kiêu hãnh của mình, quỳ gối nửa tiếng dưới cơn mưa trước mặt mọi người. Đó đã trở thành một trò đùa nực cười nhất. Nước mắt của Thẩm An Nhiên rơi từng giọt một, rơi trên quần áo của Lê Đình Phong hòa làm một. Cô hận anh quá, nhưng cô lại càng hận bản thân mình hơn. Cái chết của Thẩm Đại Nam khiến cô không thể tha thứ cho Lê Đình Phong, càng không thể tha thứ cho chính mình. Dường như Lê Đình Phong cảm nhận được sự hận thù của cô. Hai tay run lên, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Nếu Thẩm Đại Nam thật sự đã chết, vậy sao Thẩm An Nhiên có thể đồng ý ở bên anh được nữa? Anh không thể để Thẩm An Nhiên rời khỏi mình. Tuyệt đối không thể. Chuông điện thoại vang lên. Lê Đình Phong tỉnh táo lại. Một tay ôm Thẩm An Nhiên. Lấy điện thoại trong túi ra kết nối cuộc gọi. Triệu Việt gọi tới. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nói lo lắng phát ra từ bên trong. Tổng Giám Đốc Phong, Thẩm Đại Nam đã tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà trên đường đến tòa án. Chết ngay tại chỗ, bây giờ xử lý cái xác này thế nào? Lòng ngực Lê Đình Phong nghẹn lại, một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt. Lần đầu tiên anh rơi vào tình thế tiến không được lùi cũng không xong thế này. Không biết nên trả lời Triệu Việt như thế nào, anh không thể không cầm điện thoại ra xa. Kẻo Thẩm An Nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện. Tổng Giám Đốc Phong, anh trả lời tôi đi. Cái chết của Thẩm Đại Nam có cần nói với cô Nhiên không? Bên đầu dây hỏi nhưng không nhận được phản hồi. Một lát nữa tôi sẽ qua. Anh sẽ giải quyết trước đi. Lệ Đình Phong hít sâu một hơi. Cúp cuộc gọi, cơ thể Thẩm An Nhiên mềm nhũn trong vòng tay của anh. Như thể không còn sức sống nữa. Cô nhắm mắt lại, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Lệ Đình Phong vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Dùng ngón tay chạm vào khóe mắt cô. Thẩm An Nhiên mở mắt ra. Bên trong con người đó rực và hoang vắng. Tôi muốn nhìn ông ấy. Lê Đình Phong đáp. Được rồi, anh dẫn em đi xem. Máu trên tay Thẩm An Nhiên cọ vào quần áo của Lê Đình Phong. Mùi rỉ sét rất tình tươi. Lệ Đình Phong có chút bệnh thích sạch sẽ. Khi nhìn thấy cũng chỉ biết nhíu mày. Đang nghĩ cách giải quyết thì y tá làm xong thủ tục đi vào. Sau khi nhìn thấy tình hình ở đây, cô ta vội vàng chạy tới. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy bất an. Chấm, cô Nhiên, cô không sao chứ? Có trách thì trách tôi. Tôi nên để cô nằm trong phòng bệnh. Thẩm An Nhiên vùi mặt trong lồng ngực Lệ Đình Phong khiến cho người khác không thể nhìn thấy sắc mặt. Chỉ có điều nhìn cơ thể đang run rẩy lên của cô, người ta có thể đoán được rằng cô đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn vào lúc này. Cô y tá không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt u ám của người đàn ông và sự hỗn loạn chỗ này, cô đoán hai người này chắc chắn đã cãi nhau. Theo bản năng cô y tá nhìn Lê Đình Phong đầy sợ hãi. Người đàn ông ở trên vị trí cao lâu ngày đều mang một sức lực kinh khủng. Khuôn mặt bình thường không nói chuyện cũng đủ khiến người ta nín thở. Huống chi là vẻ mặt ảm đạm lúc này. Con người được bao phủ bởi sự lạnh giá. Dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất. Tôi đưa cô ấy đi ra ngoài một chuyến rồi trở về. Nhưng bác sĩ mình nói cô ấy cần phải truyền dịch. Cô nói với cậu ta, trong vòng 3 giờ tôi sẽ đưa Thẩm An Nhiên trở lại bệnh viện. Nếu cậu ta cảm thấy không ổn thì gọi điện thoại. Tôi sẽ cử người đến bệnh viện lấy thuốc. Đã nói như vậy, cô ta còn có thể làm gì nữa? Y tá tự trách mình rồi bước nhanh đến thu dọn chiếc xe lăn, ống truyền dịch và túi thuốc trên mặt đất. Ở trước mặt người đàn ông này, bất cứ người nào cũng đều lộ ra dáng vẻ vô dụng. Lệ Đình Phong đặt Thẩm An Nhiên trở lại xe lăn, lấy bằng gạc và thuốc khử trùng từ tay cô y tá rồi xử lý đơn giản cho cô. Vết thương trên tay dài khoảng 6 phân, nhìn máu chảy đầm đìa cũng cảm thấy đau đớn. Thẩm An Nhiên rất sợ đau. Nhưng lúc này ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái. Cách chương.